Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 1331, đẳng cấp thành lũy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ. Các người cái thế giới kia bên trong, rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì? Ngô Yếu biết mình vốn là không nên hỏi, nhưng là vẫn là không có nhịn được. Nàng cũng không biết mình bây giờ ở ông chủ trong suy nghĩ địa vị rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Có một số việc, có lẽ chưa chắc sẽ nói cho mình nghe, nhưng là người sao, ai không hy vọng mình có thể bị người nơi coi trọng. Thành phố ngày tận thế, bên trong, bây giờ chỉ còn lại người của nàng. Đối với Ngô Yêu mà nói, vốn là đây là chuyện tốt, có thể ở trong nội tâm nàng, lại có sâu đậm cảm giác mất mát, cảm giác mình thật giống như đã bị từ bỏ lý trí trước kia những thủ hạ kia. Bỏ mặc là bởi vì cái gì? Trên căn bản tất cả đều bị mang đi. Thi Sa, Điền Cơ, Tiểu Thu, cùng với những phụ nữ kia. Không có một người còn lại. Trông nom một cái vắng vẻ, thành phố ngày tận thế. Ngô Yêu không biết mình vì cái gì. Cũng không biết mình có thể hay không có tương lai. Đối với thế giới ngày tận thế biết rõ càng nhiều. Nàng vượt biết. Ở chỗ này trong thế giới, muốn an ổn còn sống, thật ra thì cũng chẳng phải dễ dàng. Sở dĩ bọn họ bây giờ không có chuyện gì, chẳng qua là tai nạn, còn không có hạ xuống đến thành phố ngày tận thế trên đầu mà thôi. Thành Điền Dữ Thú Vương, Hồng Yêu Vương, những thứ này tồn tại, sẽ để cho thành phố ngày tận thế cảm thấy nguy cơ. Cũng không biết để cho thành phố ngày tận thế thất thủ. Nhưng là nếu như có càng cường đại hơn, nghịch thiên sinh vật đến đâu, có lẽ sẽ không nói gì nhiều nói nhảm. Chỉ cần một cước đạp tới, toàn bộ thành phố ngày tận thế liền không tồn tại nữa. Trong thế giới ngày tận thế, cũng không phải là không có loại này đại năng tồn tại. Chẳng qua là còn chưa tới thôi. Người thân là cái gì? Ngô Yêu đã quên mất. Mà nàng bây giờ có thể đi vào nàng trong lòng, bị nàng chứa ở trong lòng, tư niệm người, chỉ có ông chủ mình. Nàng nội tâm đặc biệt khát vọng, vậy đi theo lý trí bên người, rời đi cái thế giới này, bất kể là đi nơi nào, chỉ cần ở ông chủ bên người đợi, nàng thì sẽ cảm thấy đặc biệt thực tế. Chẳng qua là Ngô Yêu mình cũng biết, mình mặc dù bị ông chủ xem trọng, không phải bởi vì là mình người xinh đẹp và đối phương thích bao nhiêu mình, mà là mình đối với thành phố ngày tận thế quản lý. Đối với ông chủ còn có chút trợ giúp, nếu như không phải là bởi vì là thành phố ngày tận thế, không phải bởi vì mình năng lực quản lý, ông chủ muốn mình có ích lợi gì? Giống như mình như vậy sắc đẹp, phụ nữ như vậy, đối phương bên người thiếu sao? Lý trí do dự một chút, nhẹ giọng nói, đơn giản mà nói, ta chỗ ở trong thế giới, cũng giống các người trong cái thế giới này như nhau, có bất trắc hạ xuống, chẳng qua là biến hóa không có các người thế giới bây giờ bên trong biến hóa lớn. Thế giới ngày tận thế hoàn toàn thay thế các người thế giới cũ, mà chúng ta thế giới còn không có bị bất ngờ thay thế. Chúng ta trong thế giới xuất hiện một cái lỗ thủng. Ở lỗ thủng đối diện còn có một cái khổng lồ thế giới. Bên trong sinh tồn hàng tỷ chủng tộc. Mà những chủng tộc kia cũng muốn thông qua lỗ thủng tiến vào chúng ta chỗ ở trong thế giới tới. Mà chúng ta trong thế giới người cũng muốn từ lỗ thủng đối diện trong thế giới lấy được tài nguyên. Cho nên mâu thuẫn liền xuất hiện, bất quá tạm thời mà nói, tình huống còn không coi là quá xấu xa, bất quá tiếp theo sẽ như thế nào, ta cũng không thể nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngô Yêu sững sốt một chút, nhẹ giọng nói, lỗ thủng đối diện trong thế giới, cũng có rất cường đại sinh vật tồn tại sao? Đúng vậy, cái thế giới kia giảm các sinh linh, so ta sinh tồn trong thế giới loài người cường đại hơn, mặc dù bây giờ ta thế giới bây giờ trong loài người cũng ở đây tiến hóa. Bất quá tốc độ tiến hóa tương đối cái thế giới kia giảm loại sinh vật tộc mà nói, tốc độ vẫn hơi chậm điểm. Lý Trí gật đầu, những chuyện này nói cho nàng nghe, đến cũng không phải đại sự gì. Vậy phải làm thế nào? Ngô Ưu hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không biết nên làm cái gì. Đi một bước xem một bước, không người nào có thể dự liệu được kết cục là dạng gì. Vậy sẽ không biết sau này sẽ xuất hiện cái gì. Thì xa các nàng đều đi lỗ thủng bên trong cái thế giới kia trong sao? Ngô Ưu lúc nói chuyện đem cúi đầu xuống, trong nội tâm rất khát vọng ông chủ trả lời là giống vậy, lại không hy vọng là nếu quả là như vậy nàng sẽ thất vọng, bởi vì làm cho này vậy từ mặt bên chứng minh đối phương là một cái người có máu lạnh. Khát vọng trả lời là bởi vì là trong lòng vặn vẹo, mình không có được đồ, dựa vào cái gì người khác có thể được. Nàng không vui, không cam lòng, ích kỷ muốn, là ai cũng có, không có, các nàng ở Đông Hải Long Cung, bên trong làm ruộng đâu. Lý Trí bình tĩnh lắc đầu, cười nói, ngươi có phải hay không trong lòng suy nghĩ một ít, không đồ tốt, ngươi cảm thấy ngươi ông chủ ta, sẽ là cái loại đó lãnh huyết vô tình người sao? Mới không có đâu. Ngô Ưu trên mặt xoàn xoạt hạ tử đỏ, cắn một cái đầu môi, lại ngẩng đầu lên nói, ta chính là rất hâm mộ các nàng. Các nàng có thể đi theo ông chủ bên người ngươi, tại sao ta lại không thể lấy đâu? Lý Trí ha ha cười một tiếng, hỏi ngược lại, đi theo bên người ta, liền được không? Có ngươi ở chỗ này, trông coi một tòa thành ao tới ung dung tự tại sao? Tuyệt đối không có, ngươi bây giờ chính là nữ vương, nói gì làm gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không người nào dám phản kháng ngươi. Nhưng là nếu như cùng ta đi, ở bên trong, ngươi chính là một người đàn bà bình thường, ngươi không có biện pháp ra lệnh chỉ thị người khác, ngươi chỉ có thể làm từng bước liền ban làm tức công tác. Như vậy sinh hoạt, ngươi nguyện ý có sao? Ta cũng không biết. Ngô Ưu ưa dự một chút, lắc đầu, Lý Trí cười nói, cho nên, ngươi vẫn là đàng hoàng ở chỗ này, cho ta coi trọng thành phố ngày tận thế đi, ở chỗ này, mới có thể làm cho ngươi thi triển tài hoa, mới là ngươi càng muốn sinh hoạt, nhưng là những thứ này, đều là thành lập ở ngươi chống đỡ dưới, nếu như không có Lý Trí, Ngô Ưu còn có thể làm bao lâu nữ vương? Những thứ này nàng cũng hiểu, chẳng qua là không thể nói ra. Đúng rồi, nói chút chuyện tình, Lý Trí nghĩ đến cái gì? Cắt đứt Ngô Ưu trầm tư, nghiêm nghị nói, chắc hẳn ngươi vậy từ những cái kia siêu cấp sinh linh trong miệng nghe nói. Bây giờ là một năm một lần, trời đất kết châu, thành thục thời kỳ, đúng không? Ừ, chúng ta hiện ở trong tay đã góp nhặt mười mấy viên kết châu. Ngô Ưu gật đầu, so với thiên kết châu mà nói, kết châu dễ dàng hơn thu thập một ít, bởi vì là hoàng cấp sinh vật và siêu cấp sinh linh đều đã chưa dùng tới kết châu. Bất quá, thiên kết châu vẫn tương đối cướp tay. Dẫu sao thật là nhiều hoàng cấp sinh vật, đều cần thiên kết châu mới có thể đột phá bây giờ cấp bậc, tiến hóa thành siêu cấp sinh linh. Lý Trí nói, trời đất kết châu ta chuẩn bị thu thập một nhóm. Thiên kết châu không phải quá tốt làm. Vậy siêu cấp sinh linh sẽ không đối với trời đất kết châu có cái gì hứng thú quá lớn. Mà hoàng cấp sinh vật thấy thiên kết châu sau đó nhất định sẽ thời gian đầu tiên ăn. Ngược lại, kết châu dễ dàng hơn tìm. Dù là có hoàng cấp sinh vật hoặc là siêu cấp sinh linh gặp, vậy nguyện ý lấy ra, cùng thập phố ngày tận thế, trao đổi một ít tài nguyên. Ngô Ưu ưa dự một chút, đem bây giờ tình trạng nói một chút. Trời đất kết châu là nhóm tính thành thục không giả, nhưng đối với dã ngoại thú biến dị khổng lồ tộc quần mà nói, số lượng nhiều đi nữa, chỉ cần một thành quen thuộc, cũng sẽ bị phát hiện. Bị ăn, Lý Trí sờ cằm một cái, hỏi, nếu như có một loại có thể thăm dò đến trời đất kết châu, máy, có phải hay không đối với thu thập công tác, càng là có lợi một ít. Trời đất kết châu, thành thục, nhất định sẽ đưa tới một ít trong thiên địa biến hóa. Cho nên, chắc có máy có thể bắt được cái loại đó, trời đất biến hóa, tín hiệu. Ngô Ưu gật đầu, nếu như có máy có thể phát hiện trời đất kết châu, cụ thể thành thục địa điểm. Đó là đương nhiên sẽ tốt hơn tìm một ít. Đây còn phải nói mà, biết sự việc sao, chỉ cần siêu cấp sinh linh ra tay, cho dù là thiên kết châu, những cái kia hoàng cấp sinh vật vậy cướp bất quá siêu cấp các sinh linh. Giết đỏ mắt dưới tình huống khác coi là liên quan tới dò xét trời đất kết châu, máy sự việc. Cần đang đợi chờ, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, đúng không, Hồng Yêu Vương? Cùng với hắn đám kia thủ hạ, giải quyết, hết. Ngoài ra, trong thành phố ngày tận thế, hộ pháp, và trưởng lão, cửa nghe lời vấn đề. Cũng cần lập tức đăng lên báo. Cái này trước đợi một hồi nói sau. Lý Trí ừ một tiếng. Siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật trên lý thuyết mà nói. Đều không phải là tốt như vậy khống chế. Không có ai kẻ ngu. Ai sẽ cam nguyện là người khác bán mạng chứ? Cho nên nói, bọn họ không muốn, liền được cưỡng bách bọn họ nguyện ý. Nếu không không có cái gì khác biện pháp tốt hơn. Khế ước, đối với một ít cấp thấp thú biến gì. Có lẽ còn có chút chỗ dùng. Nhưng đối với siêu cấp các sinh linh mà nói, khẳng định là vô dụng. Thậm chí đối với hoàng cấp sinh vật mà nói. Tác dụng cũng đã không phải là quá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Trí chỉ nghĩ tới một cái biện pháp. Lợi dụng trên tay siêu cấp sinh vật mẫu ổ, sao chép một nhóm gông xiềng cho những cái kia siêu cấp sinh linh và hoàng cấp các sinh vật mang theo, cưỡng bách bọn họ nghe lời. Loại này gông xiềng có thể ở bọn họ trốn tránh hoặc là không nghe lời lúc này thủ tiêu bọn họ. Đi đi, Lý Trí hơi suy nghĩ một chút, liền đem trên cổ tay siêu cấp sinh vật mẫu ổ thả ra ngoài. Nó sẽ đi thành phố ngày tận thế bên ngoài, lựa chọn thích hợp kim loại hoặc là cái gì khác nguyên liệu tiến hành chiếm đoạt. Còn như bản vốn, sẽ dùng lần trước cho hải tộc công chúa Moniel mang cái loại đó liền có thể. Nhưng là ra lệnh phải sửa đổi một chút. Lần này không có ở đây là theo hiền lành ghi chép, mà là đuổi giết. Ở nơi này, thế giới ngày tận thế, bên trong. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ đã lấy ra nanh vuốt, còn như có thể không có thể khống chế vấn đề. Lý Trí đã không quản được nhiều như vậy. Trên tay vũ khí sắc bén như vậy tồn tại, người không thể không để cho hắn đi dùng đúng không? Ông chủ, mới vừa rồi rời đi là... Ngô Ưu ánh mắt trừng thật to. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, không cần sợ hãi, đó là đồ ta, cũng là thành phố ngày tận thế người bảo vệ. Sau này thành phố ngày tận thế xuất hiện lại nguy cơ, lúc này chúng sẽ giúp người giải quyết người xâm lăng. Giờ khắc này, Lý Trí cũng từng nghĩ tới, có phải hay không cấp cho Ngô Ưu những thứ này, thành phố ngày tận thế, các người quản lý. Vậy đeo tầng một gông xiềng đâu? Nhưng ngẫu nhiên đem trong đầu ý tưởng hủy bỏ rớt. Người cùng người bây giờ là cần tồn tại một ít tín nhiệm. Không phải sao? Coi như bọn họ chân chính phản bội. Vậy, đối với Lý Trí mà nói, cũng chưa chắc là không thể tiếp nhận. Bỏ mặc từ lúc nào? Bỏ mặc là dạng người gì? Đều cần có bạn, thậm chí là kẻ địch. Nếu không sống trên thế giới này, không phải quá mức tịch mịch sao? Nghe động tĩnh bên ngoài, Hồng Yêu Vương và hắn những cái kia đao phủ thủ bọn tiểu đệ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ. Trời đất kết châu, thành thục thời kỳ, các loại thú biến dị, hoàng cấp sinh vật số lượng sẽ gia tăng thật lớn. Đoạn này thời gian vậy tuyệt đối là săn thú cơ hội tốt. Không muốn thả qua, lý trí nhắc nhở Ngô Ưu nói. Không phải lý trí, tàn nhẫn. Trước tiên ở thế giới ngày tận thế là lý trí lớn nhất, kho lương. Hơn 2.000 triệu tiền tinh tế nợ bên ngoài cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Còn như, đòi nợ, ăn vạ vấn đề, lý trí thật đúng là căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Muốn thật làm như vậy, cái khác bỏ mặc nói, trái đất chỗ ở vũ trụ mặt vị bên trong, hắn nhất định là không cần suy nghĩ đợi, không nên hoài nghi, tinh tế thương minh, năng lực. Mặc dù nó đã cổ xưa mục nát không chịu nổi, có thể coi là như vậy, bộc phát ra năng lượng, cũng không phải có thể để cho còn nhỏ coi. Lấy lý trí bây giờ trong tay quản lý lực lượng, còn không có phách lối đến cũng không ai sợ, ai cũng không quan tâm đến nước. Cho nên nói, thiếu nợ vẫn là phải còn, mà thế giới ngày tận thế, giảm thu được, tự nhiên không lại không thể cắt đứt. Cắt đứt ai cũng không tốt bị. Đây là một cái tài nguyên kho hàng. Trong thế giới ngày tận thế sinh vật đều là năng lượng tụ tập xuống sản vật. Không phải thai xanh, hoặc là nói thai xanh rất ít. Cho nên nói, thu hồi sinh mạng của bọn họ cũng không phải là quá khó khăn hiểu. Người cũng là vì mình còn sống. Lý trí cũng không ngoại lệ. Nếu là không muốn mình phối hợp chết, lại không thể quá là người khác cân nhắc. Thế giới ngày tận thế bên trong vốn chính là một cái giết chóc lẫn nhau lớn đấu thú trận, hắn không có biện pháp thay đổi loại này giải quyết, chỉ có thể ở mảnh thế giới này bên trong lấy trong cái thế giới này quy tắc tiến hành sống sót, từ đó lấy được mình lớn nhất hồi báo. Ta rõ ràng đã ở phái thêm người quét sạch. Ngô Ưu nhẹ khẽ gật đầu. Ở nàng nhìn lại, thú vật thú biến gì, bất kể là đẳng cấp gì thú biến gì, cũng không tồn tại tàn nhẫn không tàn nhẫn vấn đề. Loài người và thú biến dị bây giờ, bản thân nằm ở chỗ một cái phía đối lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-noi-son-ton- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.